người mẹ vị thành niên, chương 98, sẽ đi theo hắn. gocchuyenaudio.com. Như vậy có vẻ không tốt đi. Không có gì không tốt, con đều đã có rồi. Con xấu hổ cái gì nha? Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn sắc mặt phiếm hồng của nàng, cảm thấy thật sự là cực kỳ mê người. Nhịn không được nghĩ là làm định ở trên đó hôn một cái. Lâm Duyệt quay mặt sang một bên, gắt gao nhắm mắt lại kháng nghị nói. Không phải nói ôm một cái thì tốt rồi sao? Làm sao còn muốn hôn nàng chứ? Khiến cho cả người nàng cũng không thoải mái. Đừng nhúc nhích, Mạc Lạc Nghị Phàm giơ tay cố định đầu của nàng. Thấp giọng mệnh lệnh nói. Lại đụng đến nhất định anh sẽ không chỉ muốn ôm một cái đơn giản như vậy đâu. Trong giọng nói nồng đậm đe dọa, Lâm Duyệt quả nhiên không dám động đậy nữa. Ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tùy ý cho hắn không ngừng du ngoạn trên mặt nàng mà hôn. Trong cơ thể nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác tê dại. Nàng biết đó là một loại khát vọng đối với tình dục. Loại này thực không tốt, khiến đặt nàng cực nóng, tim đập cũng loạn cả lên, hơi hơi nhắm mắt lại. Hai tay gắt gao túm chặt áo ngủ của hắn, một khắc cũng không dám lộn xộn. Mạc Lạc Nghị Phàm cảm giác được sự khác thường của nàng. Biết nàng giờ phút này nhất định rất khó chịu, rốt cục nàng cũng không thể phá tan phòng tuyến trong lòng kia mà buông thả một chút. Hắn thích bộ dáng này của nàng, sở dĩ, hắn lựa chọn tôn trọng nàng, cho dù hắn thật là rất muốn yêu nàng. Giờ phút này so với nàng cũng không dễ chịu hơn một chút nào cả. Môi của Mạc Lạc Nghị Phàm hôn đến vành tai của nàng. Sau đó liền dừng lại, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng, ở bên tai nàng nói nhỏ, thoải mái chút, sau đó ngủ thôi. Lâm Duyệt cảm giác được bàn tay cùng cánh môi đang du ngoạn trên người đã dừng lại. Thế này mới hơi hơi mở mắt ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm tình của hắn gật đầu một cái. Dĩ nhiên sau đó nhắm hai mắt lại, đêm nay, bình an vô sự, nhưng ngày hôm sau khi Lâm Duyệt tỉnh lại, khi phát hiện bản thân đang nằm ở trong lòng Mạc Lạc Nghị Phàm. Sợ tới mức lập tức lăn xuống dưới sàn nhà, đầu được trùng phùng với nền nhà giúp nàng lập tức thanh tỉnh. Nháy mắt nhớ tới hết thảy chuyện xảy ra tối hôm qua. Thân là sát thủ, Mạc Lạc Nghị Phàm từ sớm đã hình thành thói quen cảnh giác phản xạ nhanh. Phút chốc mở hai mắt ra, nhìn phía dưới giường, cũng lại là người đang một thân đau đớn mà không dám lên tiếng kêu thảm Lâm Duyệt. Thế này mới thả lòng cảnh giác, cái miệng của hắn bất giác nhếch lên, hướng nàng lộ ra một nụ cười mộng ảo. Bảo bối, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Lâm Duyệt nhe răng xoa xoa cánh tay bị đau. Khó khăn nói, Mạc Lạc Nghị Phàm vươn tay. Với lấy cánh tay của nàng kéo lên trên giường, ngay sau đó Lâm Duyệt liền đến trong lòng hắn, cúi đầu xuống chuẩn bị tặng nàng một nụ hôn lãng mạn chào buổi sáng. Thời điểm môi còn chưa kịp chạm tới môi nàng, trong một cái xó khác ở trong phòng truyền đến thanh âm nho nhỏ trời quang mây tạnh. Ba, mẹ, nên rời giường, đúng vậy, nên rời giường. Lâm Duyệt nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nói. Mạc Lạc Nghị Phàm đình trệ vài giây, bất đắc dĩ từ trên người nàng xoay người xuống dưới, ngồi dậy bất mãn liếc mắt một cái tiểu tử luôn làm ra chuyện tốt kia. Ba ba lại mất hứng, tiểu thư tình đô đô cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng nói thầm ba ba là quỷ hẹp hòi. Không cần gọi là ba ba kêu thúc thúc, Lâm Duyệt ghé vào trên giường hì hì cười nói, sắc mặt Mạc Lạc Nghị Phàm nhất thời đanh lại, khua tay lên phía trước. Một tay tóm lấy người đang từ trên giường bỏ xuống dưới đất. Nhìn chằm chằm nàng cắn răng nói, em không thể dạy dỗ tốt một chút sao, tôi sẽ anh buông tay trước ai đau. Đau quá, Lâm Duyệt oa oa gọi bậy đem cánh tay nhỏ nhắn của mình thoát khỏi ma chảo của hắn. Mạc Lạc Nghị Phàm buông nàng ra, nghiêm trang nói, mau thu thập một chút, chúng ta chuẩn rời đi. Nói xong bản thân cũng hướng phòng tắm đi đến. Bắt đầu rửa mặt chải đầu, Lâm Duyệt đi theo phía sau hắn, đứng ở ngoài cửa phòng tắm hỏi, Nghị ca ca, chúng ta trở về sao? Thì thực tôi có thể xin nghỉ một ngày, ý tứ của nàng thực rõ ràng, nàng còn muốn ở xung quanh chơi một vòng nữa. con có nhiều chỗ chưa tới chơi mà. Đúng vậy, con cũng muốn ở lại chơi một ngày. Tiểu thư Tình ở một bên hoa chân múa tay vui sướng ồn ào. Chỉ cần không phải mỗi ngày buồn bực ở tại tòa nhà lớn kia. Ở đâu cũng tốt, nhưng lại còn có thể cùng ba ba và mẹ chơi. Đây là cuộc sống mà nó thích nhất. Em yên tâm, anh đã xin nghỉ phép cho em rồi. Mạc Lạc Nghị Phàm cũng không quay đầu lại nói. Lâm Duyệt trong lòng vui vẻ. Cả kinh kêu lên, thật sự, Nghị ca ca thật tốt. Ân đúng rồi, một hồi chúng ta đi đâu chơi nữa? Đi Nhật Bản, à, Lâm Duyệt sửng sốt một chút. Há miệng thở dốc hỏi. Vì sao muốn đi Nhật Bản? Mạc Lạc Nghị Phàm trở lại. Nhìn chăm chú vào nàng hỏi. Thuận tiện đi làm chút việc. Thế nào, em không muốn đi sao? Hắn muốn đi làm rõ ràng mật mã của vòng cổ có phải của ngân hàng Nhật Bản hay không? Nếu đúng, bên trong két bảo hiểm có bí mật gì không, tôi chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Lâm Duyệt yên lặng, trong lòng đã đoán chắc nhất định có liên quan đến chuyện ở bên này. Hơn nữa nhất định là chuyện tình nguy hiểm. Bất quá, chỉ cần đi theo Mạc Lạc Nghị Phàm, nàng cái gì cũng không sợ. Mạc Lạc Nghị Phàm có thể cảm giác được sự an lòng của nàng. Không lý do, nàng chính là tín nhiệm hắn. Nếu sợ mệt, anh có thể phái người đưa hai người về trước. Hai ngày nữa anh sẽ về. Mạc Lạc Nghị Phàm săn sóc mở miệng nói. Nguyên bản hắn muốn mang các nàng đi chơi chung quanh một chút. Thuận tiện che giấu một chút hành trình. Nhưng là bởi vì người Sơn Khẩu Tổ xuất hiện quá sớm. Hắn không thể không giảm bớt hành trình. Tốc chiến tốc thắng, con không cần đi về trước. Tiểu thư Tình lớn tiếng kháng nghị nói. Tôi không sợ mệt, Lâm Duyệt cũng mở miệng phủ quyết đề nghị của hắn. Nàng nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn, mặc kệ đi nơi nào, đi làm cái gì, nếu hắn đã nhận định nàng là vợ của chính mình, nàng sẽ ở bên cạnh hắn cho đến khi hắn nhận ra Diệp Giai mới thôi. Không phải là nàng vĩ đại, cũng không phải là nàng ích kỷ, nàng cảm thấy bản thân có thể mang đến hạnh phúc cho Mạc Lạc Nghị Phàm. Khiến Thư Tình vui vẻ, mà chính nàng cũng quả thật khó có thể rời khỏi bọn họ. Hết chương.